Con rể là thần y, chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Lâm, xin anh đừng chê cười tôi. Mặc dù tôi đã lớn tuổi, nhưng Trần Lão Thất tôi cũng không ngu ngốc. Tập đoàn Ngưng Thần không chỉ nói là ở thành phố Sùng Châu mà thậm chí toàn bộ tỉnh Kim Xuyên. Cũng được xem là một tập đoàn nổi tiếng, là một xí nghiệp lớn. Chỉ bằng mấy ông già như chúng tôi thì lấy tư cách gì mà vào làm việc đây? Trần Lão Thất cười lắc đầu nói. Tôi biết anh muốn giúp chúng tôi. Nhưng anh đã giúp chúng tôi một lần rồi. Chúng tôi thật không có mặt mũi khi tiếp tục ăn mà không cần phải trả tiền nữa. Điều này, Lâm Thần có chút giở khóc giở cười. Giúp đỡ Trần Lão Thất quả nhiên là do anh cũng có một chút mục đích. Nhưng lý do chiêu mộ toàn bộ những người này cũng không phải là do nguyên nhân này. Bởi vì tập đoàn Ngưng Thần thực sự đang cần một số người hiểu biết về dược liệu. Tôi đã nói như vậy. Ông không tin sao? Lâm Thần có chút bất lực nói. Vậy để tôi cho ông xem tờ rơi tuyển dụng của tập đoàn Ngưng Thần. Sau đó, Lâm Thần đưa Trần Lão Thất đến cửa tập đoàn. Thông báo tuyển dụng, dưới 60 tuổi, yêu cầu có am hiểu dược liệu, am hiểu kiến, thức bán hàng, giao tiếp với mọi người. Yêu thích, nhiệt tình với nghề bán hàng. Lương tháng hơn 4,500.000 tệ. Tăng theo năng lực, có hiểu biết về dược liệu. Trần Lão Thất cười nói. Về phần toàn bộ thành phố Sùng Châu, người biết nhiều về dược liệu hơn tôi. Tôi có thể đảm bảo sẽ rất ít. Hơn nữa, Trần gia thôn của chúng tôi dựa vào việc trồng các loại dược liệu trong nhiều thế hệ để kiếm sống. Ai có thể hiểu các loại dược liệu hơn chúng tôi? Đúng vậy, nhìn những đơn tuyển dụng này, thế mà lại thực sự phù hợp với chúng tôi. Không ngờ, chúng tôi xương cốt đã già mà vẫn còn hữu dụng. Dì ba của chúng tôi, về phần giao tiếp với người khác, ai có thể so với cô cơ chứ? Những người đến từ Trần gia thôn chen chúc nhau trước biển quảng cáo tuyển dụng. Chỉ vào những điều kiện bên trong mà nói. Vậy mọi người có muốn làm việc trong tập đoàn Ngưng Thần của bác sĩ Lâm Thần không? Trần Lão Thất đứng lên, nói, tuy nhiên, trong lòng ông ta sớm đã có câu trả lời rồi. Việc tốt như vậy, có ai còn không muốn cơ chứ? Tất nhiên là đồng ý. Bác sĩ Lâm Thần đã cứu mạng sống của toàn bộ ngôi làng của chúng tôi. Nếu yêu cầu bác sĩ Lâm Thần cho tiền, sẽ có hơi không đúng lắm. Bác sĩ Lâm, tôi sẵn sàng làm việc cho tập đoàn Ngưng Thần. Tôi không cần nhiều tiền như vậy. Chỉ cần có thể lo được cơm nước cho bà vợ nhà tôi. Mọi người ở Trần gia thôn đều đã hưởng ứng và nói chuyện một cách hào hứng. Thật không? Nếu vậy thì mọi chuyện lại dễ dàng hơn nhiều. Trần Lão Thất nói với Lâm Thần, tổng cộng có 36 người đến từ Trần gia thôn lần này. Họ đều có hiểu biết dược liệu. Chúng tôi đều sẵn sàng làm nhân viên bán hàng, tài xế, hoặc thậm chí là bảo mẫu. Không sao cả, cái này, mọi người đều là nhân tài. Vừa rồi ánh mắt lão bác sĩ sáng lên. Trong lòng ông nể phục Lâm Thần đến cực điểm. Nói chung, tuyển dụng công ty hoặc tập đoàn đòi hỏi độ tuổi và kinh nghiệm trong việc làm cùng một lúc. Nhưng hai điều này thực sự rất khó để đạt được đồng thời. Còn trẻ tuổi, tràn đầy năng lượng, dám nghĩ dám làm. Cái này có cái lợi của nó nhưng lại thua kém nhiều so với những người lớn tuổi về kiến. Thức trong ngành, tình cảm của con người, cách ứng xử với người khác, thậm chí không tốt bằng những người dân của Trần gia thôn này. Tốt rồi, một lúc nữa, mọi người phải đến bộ phận nhân sự của công ty báo danh. Sau đó, sẽ có người sắp xếp công việc cho mọi người. Lâm Thần gật đầu, nói, cứ nói với bọn họ là người tôi tuyển dụng vào. Cảm ơn bác sĩ Lâm. Anh yên tâm, mặc dù chúng tôi đã lớn tuổi, nhưng khi còn trẻ chúng tôi cũng đã bán hàng rồi. Nhìn một nhóm người bán hàng lớn tuổi, Lâm Thần mỉm cười. Đây là một chiêu nguy hiểm của tập đoàn Ngưng Thần. Từng bước đi tới thành công. Tuy nhiên, điều mà Lâm Thần không ngờ đến đó là những người bán hàng này lại đóng một vai trò vô cùng to lớn cho tập đoàn Ngưng Thần. Dựa vào kiến, thức phong phú về dược liệu và kỹ năng trò chuyện quen thuộc với khách hàng, họ đã biến hoạt động mua bán thuốc của tập đoàn Ngưng Thần tại thành phố Sùng Châu trở ngành công nghiệp dược liệu. Tòa nhà Đế Hào, tỉnh Kim Xuyên, như thế nào? Ý của anh là tập đoàn Ngưng Thần không cho chúng ta mặt mũi nào? Chẳng lẽ không mang nhiều công ty dược liệu của tỉnh Kim Xuyên chúng ta vào mắt sao? Thật quá tự phụ, xem ra, chúng ta cần phải cho đám nít danh này biết rằng các lão đại chúng ta vẫn chưa rời khỏi giang hồ. Ở tập đoàn Hạo Long, chủ tịch tập đoàn Đỗ Như Long cùng gần như toàn bộ người đứng đầu ngành dược liệu hàng đầu của tỉnh Kim Xuyên đều tập trung ở đây. Mọi người đều đúng, tuy nhiên, chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Đỗ Như Long xua tay, ngăn cản mọi người nói chuyện. Anh Đỗ, tập đoàn Hạo Long của anh là công ty dược liệu mạnh nhất tỉnh Kim Xuyên. Chỉ cần anh nói gì, chúng tôi nhất định sẽ nghe lời anh. Đúng vậy, anh Đỗ, anh quyết định đi, tất cả chúng tôi đều nghe theo anh. Sau khi nhìn thấy sự xuất hiện của Đỗ Như Long, tất cả các doanh nhân đều có biểu hiện mong đợi trên khuôn mặt. Nếu như tất cả mọi người sẵn sàng nghe theo tôi, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bắt đầu từ ngày mai, tập đoàn Hạo Long của chúng tôi sẽ dẫn đầu và tẩy chay các hiệu thuốc, dược liệu và đơn thuốc của tập đoàn Ngưng Thần. Tôi muốn xem nếu không có kênh bán hàng nào, tập đoàn Ngưng Thần này còn có duy trì được bao lâu nữa. Chúng tôi cũng vậy, mọi người hãy đoàn kết lại. Phải dạy cho tập đoàn Ngưng Thần không biết trời cao đất dày này một bài học. Ngoài ra, tôi sẽ liên hệ với một số tờ báo để khiến cho Lâm Thần dính xì căng đan. Đến thời điểm đó, tôi muốn xem tên Lâm Thần này sẽ trả lời như thế nào. Đỗ Như Long thấu hận Lâm Thần. Ông ta vẫn nhớ tình huống ông ta bị bẽ mặt ở tập đoàn Ngưng Thần. Về phía tập đoàn Ngưng Thần, dưới sự chủ trì của Từ Ly, thư kinh đan do Lâm Thần điều chế đã sớm bắt đầu thử nghiệm sản xuất. Lô sản phẩm đầu tiên đã có kết quả tốt sau khi được sử dụng cho nhân viên nội bộ. Điều này khiến Từ Ly quyết định đưa sơ kinh đan vào thị trường càng sớm càng tốt. Bao bì tinh tế, công dụng đa dạng, hiệu ứng hấp dẫn, giá thành lại rẻ, cộng với các nhân viên bán hàng già dặn, nhiều kinh nghiệm. Sơ kinh đan đã đạt được kết quả bán hàng bùng nổ chỉ sau chưa đầy 3 ngày kể từ khi đưa ra thị trường. Ở thành phố Sùng Châu, và thậm chí ở toàn bộ tỉnh Kim Xuyên, miễn là tập đoàn Ngưng Thần và sơ kinh đan được nhắc đến, không ai là không ủng hộ. Ngay cả Kim Kiệt, người đã không tham gia vào thị trường trong nhiều năm, đã gọi điện thoại trực tiếp cho Từ Ly, để khen ngợi rất nhiều về sơ kim đan. Cũng tranh thủ mua lấy 10 hộp. Tuy nhiên, cùng lúc đó, hoạt động kinh doanh của các công ty dược liệu khác ở tỉnh Kim Xuyên lại sa sút. Một số công ty nhỏ thậm chí đã tuyên bố phá sản và trực tiếp tổ chức lại. Nhưng đối với những thứ này, Lâm Thần muốn nhúng tay vào cũng không được. Thậm chí anh cũng không muốn nhúng tay vào. Cạnh tranh tự nhiên, người tồn tại được là người mạnh mẽ nhất. Vạn vật trên đời đều là như vậy. Nếu không có năng lực thì việc bị đàn áp, ức hát yêu ta ép, thậm chí thôn tính là chuyện bình thường. Chuyện này cũng không thể trách người khác. Cách chương.